Mà Thế Đại trở về. Chương 1852, Cột Thu Lôi A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Trưởng lão khuôn mặt tăng thành màu gan heo. Sở Hàm một lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, để hắn căn bản không xuống đài. Nhưng Nhậm Trưởng lão cũng không phải cái dễ đối phó. Tại chỗ không nhận nợ. Giáo chủ, Ngỗ Nghịch, ngươi có phải hay không tránh thức giáo chủ còn không biết? Cắt tường thôn 10 cái thôn dân, Thâm Sơn cùng cốc nông dân cũng có thể làm chứng nhân. Ý là đem Sở Hàm lời nói làm cái giám phóng. Nhậm Trưởng lão muốn rất tốt, chỉ cần hắn chết cắn không nhận, Sở Hàm không làm gì được hắn. Thêm hắn tại Đông Hồng giáo uy tín, Sở Hàm một ngày nào đó sẽ bị bức xuống đài. Bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ là Nhậm Trưởng lão muốn tuy tốt, Sở Hàm lại căn bản không phải một cái như thường lệ lý giải bài người. Chớ nói chi là hắn thời gian đang gấp, cùng ta kéo đúng không? Sở Hàm đứng dậy hoạt động cổ tay, phát ra liên tiếp bạo hưởng. Tại chỗ người ảo ảo đồng tử co rụt lại, ám đạo không tốt, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Chỉ thấy Sở Hàm vừa mới nói xong, đột nhiên nhảy lên một cái, nắm tay phải nắm chặt, mang theo phá không tiếng rít, nhất quyền hướng về Nhậm Trưởng lão đánh tới. Bành, một trận bạo hưởng, quyền đầu rắn rắn chắc chắc nện ở Nhậm Trưởng lão mặt, trực tiếp đem trọn cái mặt đều nện lõm đi vào. Thu tay lại, Sở Hàm quyền đầu máu thịt be bét, toàn bộ còn dính lấy một chút óc. Nhậm Trưởng lão đầu bị hắn nhất quyền đánh nát, chết. Hiện trường vô luận là trong đại điện tất cả trưởng lão, vẫn là ngoài điện giáo đồ, hoặc là mới chấp sự, toàn bộ chấn kinh tột đỉnh. Không phải quảng cáo, đợi chút nữa, bọn họ thực sự phản ứng không kịp. Sở Hàm như thế không rên một tiếng đem Đông Hồng giáo một tên kiên lực lượng giết. Bọn họ biết Sở Hàm mạnh, đồng thời mạnh không đơn giản. Theo đem Nhậm Trưởng lão một chân đạp xuống đến tất cả mọi người nhìn ra, Sở Hàm chiến lực là Nhậm Trưởng lão căn bản là không có cách ngăn cản. Thế nhưng là mạnh cũng phải có cái độ, giết người cũng đòi lý do quá cứng a, trực tiếp như vậy đem người phản đối cạo chết. Cái này tân giáo chủ thực sự để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này đã không ai dám ngỗ nghịch Sở Hàm, người nào cũng không muốn cùng Nhậm Trưởng lão đồng dạng xuống tràng. Đồng thời cũng có người đang lo lắng, như thế một vị bạo lực hung tàn giáo chủ, Đông Hồng giáo chẳng lẽ muốn biến thành tà dạy a, mà nhiều người hơn thì là còn tại rung động hồi không thần. Đối Sở Hàm chỉ có thật sâu e ngại. Phó Bác Vĩ một đường bị hắc báo ngậm đi, đồ tỉnh lại một lần, nhìn thấy mình tại hắc báo miệng lớn, lại đang kinh hãi ngất đi. Lúc này hắn tại đại điện răng giặc tỉnh lại, như cũ tại hắc báo miệng. Có thể còn không đợi hắn xem xét tình huống, vừa vặn mắt thấy Sở Hàm nhất quyền đem Nhậm Trưởng lão đầu oanh bạo tràng cảnh. Sau đó Phó Bác Vĩ nghiêng đầu một cái, lại dọa ngất, trọn vẹn chấn kinh mấy phần chuông. Trong điện ngoài điện mới dần dần vang lên nói chuyện với nhau âm thanh. Ngay sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành bạo phát giống như ồn ào. Ta dựa vào, mới tới người mạnh như vậy. Xuyệt. Cái gì mới tới người? Đó là giáo chủ. Đấm một nhát chết tươi Nhậm Trưởng lão. Nhậm Trưởng lão đừng nói phản kháng, liền cái phản ứng thời gian đều không có. Đây rốt cuộc là cái gì chiến lực? Cái gì quan mới đảm nhiệm ba cây đuốc? Ta nhìn cái này hoàn toàn không có thể tính được không? Đối Nhậm Trưởng lão, ngươi cảm thấy tân giáo chủ thế nào? Tay cầm giáo chủ lệnh, làm việc phong lôi thông lệ, ra tay quả quyết. Giáo chủ này ta thích. Ra ngoài ý định, đại đa số giáo đồ đều đối Sở Hàm tương đương hài lòng. Bọn họ Đông Hồng giáo chỗ lấy từng bước suy yếu, nhiều khi là quá mức dung mà không cường thế. Niên đại này có như thế một cái chiến lực khủng bố giáo chủ làm lớn, Đông Hồng giáo cường thịnh thời kỳ sẽ còn xa sao? Sau đó rất nhanh, ngoài điện đám người tự phát a quát lên, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Giáo chủ uy vũ, nhất thống giang hồ, nghe cái này thủy triều giống như hò hét. Sở Hàm chính mình cũng kinh ngạc một chút, vốn cho rằng phục tùng chúng cần giết nhiều mấy người, không nghĩ tới chỉ là giết một cái Nhậm trưởng lão. Đám người này triệt để quy thuận chính mình. Cái này cũng nói tại Già Lam quốc đối vũ lực có bao nhiêu cao thượng. Đại điện còn lại trưởng lão nhóm cũng toàn bộ trầm mặc. Việc đã đến nước này bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chết Nhậm trưởng lão, toàn bộ Đông Hồng giáo không còn có thể sau đó đảm nhiệm giáo chủ chi vị người. Như vậy tay cầm giáo chủ Lam Sở Hàm, tự nhiên là bọn họ tân giáo chủ. Đến mức mới chấp sự, hắn sớm bị dọa ngốc được không? Liền chính hắn cũng không nghĩ tới lĩnh trở về tân giáo chủ như thế bá khí. Nhậm trưởng lão a, vậy mà nói giết giết. Rất nhanh đại điện các trưởng lão toàn bộ quỳ xuống. Đối Sở Hàm bày ra chính mình đối giáo chủ tôn trọng. Ngoài điện đám người cũng tập thể quỳ xuống. Miệng hô to giáo chủ. Phó Bác Vĩ tỉnh lại lần nữa. Lúc này hắn không có lại ngất đi. Mà chính là sưng mặt nhìn qua tình cảnh này. Rung động tại chỗ. Đông Hồng giáo. Có tân giáo chủ. Giáo chủ kế vị đại điện an bài tại ngày thứ hai buổi trưa. Sở Hàm được lĩnh đến giáo chủ chỗ ở. Đông Hồng giáo lịch đại giáo chủ đều ở tại một chỗ. Liên tiếp Đông Hồng giáo cấm địa. Tiến vào cấm địa chìa khóa là giáo chủ lệnh. Cho nên dù là Lý Thành Húc không tại. Từ đầu đến cuối Nhậm trưởng lão cũng không có đi qua cấm địa. Lam Sở Hàm mới vào cấm địa. Trực tiếp cầm lấy giáo chủ khiến sau khi tiến vào. Tất cả mọi người không đang hoài nghi. Sở Hàm giáo chủ thân phận thật giả đã không cần nghi ngờ. Quảng cáo, cấm địa cũng không như Sở Hàm tưởng tượng rộng lớn to lớn. Mà chính là một tòa thông hướng chỗ cao thiên tháp. Cũng là Đông Hồng giáo tiêu chí kiến trúc. Tòa tháp này tại Đông Hồng giáo vừa lập thời điểm tồn tại. Cách này đã đếm không hết niên đại. Lịch sử đã lâu, cũng chỉ có trải qua Nhậm giáo chủ có thể tiến vào. Sở Hàm ai cũng không mang. Hắc báo canh giữ ở cấm địa bên ngoài. Miệng vẫn như cũ ngậm Phó Bác Vĩ. Không có Sở Hàm mệnh lệnh. Dù ai cũng không cách nào tới gần. Tiến vào cấm địa Sở Hàm từng bước một hướng đi. Bậc thang xoay quanh mà thẳng vào mây trời. Tại bậc thang vách tường chung quanh. Hắn nhìn đến rất nhiều bích họa. Vẽ lấy tựa hồ là Đông Hồng giáo lịch sử. Từng chương bích họa đều đại biểu cho một tráng tráng sự tích. Có thể thấy được Đông Hồng giáo nội tình sâu bao nhiêu dày. Rốt cục đi tầng cao nhất. Sở Hàm đứng ở chỗ này cúi nhìn phía dưới. Có thể nhìn đến toàn bộ kinh thành. Liền Hoàng Cung cũng bất quá là mắt một khối khu vực mà thôi. Tòa tháp này là kinh thành thậm chí Già Lam quốc lớn nhất cao kiến trúc. Hết thảy tại mắt đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Có thể thấy được Đông Hồng giáo đời thứ nhất giáo chủ dã tâm bừng bừng. Quay đầu, Sở Hàm nhìn lấy phía sau mình. Một khối bị khảm nạm tại chỗ cao nhất màu xanh lam tinh thể. Chính đang phát tán ra chậm chậm quang huy. Đồng thời tại trái tim của hắn chỗ. Một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động không ngừng lấp lóe. Chỉ dẫn lấy hắn vươn tay. Tới gần cái kia màu xanh lam tinh thể. Đây là trở về toái phiến. Sở Hàm không xác định. Chỉ là có lẽ là nhiều năm tại cái này điểm cao nhất. Màu xanh lam tinh thể trừ trở về bản thân năng lượng. Còn có một bộ phận ngoại lai năng lượng. Đó là thời gian dài hấp thu lôi điện chi lực. Tại điểm cao nhất, cái này thành thị phàm là có phong vũ lôi điện. Tòa tháp này còn có cột thu lôi tác dụng. Chỉ là vươn tay ra một nửa. Sở Hàm thu hồi lại. Hắn tại Đông Hồng giáo nhân quả còn không có kết. Chỉ khi nào lấy đi trở về toái phiến. Lần này dị độ không gian điểm khảo hạch tính toán kết thúc. Nhân quả cũng đoạn, Sở Hàm biết có thể lần nữa tiến vào cái này Già Lam quốc thế giới cơ hội. Cơ hồ nhỏ, cho nên Sở Hàm chỉ là nhìn một chút, đi xuống bậc thang, ra cấm địa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.